Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47. Chiêu này nhìn qua không có như vậy có thị giác cảm giác chấn động. Nhưng tu hành lôi điện nhiều năm Ngọc Thiên Tâm tự nhiên là nhìn ra chiêu này chỗ cao minh. Phát ra chiêu này tốc độ cực nhanh. Nói rõ kỹ năng này là có thể thuấn phát. Cơ hồ không có trước giao. Mặc dù Ngọc Thiên Tâm không biết trước giao là cái gì. Mỗi một cái hình tròn đều là hoàn mỹ. Lại không có điện cháy cái khác chướng ngại vật. Nói rõ, Mặc Lâm đối với lôi điện khống chế phi thường tinh chuẩn. Hình tròn vết tích lớn nhỏ giống nhau. Nói rõ tại công kích trong quá trình lôi điện cũng không có bởi vì khoảng cách cùng chướng ngại vật. Từ đó tạo thành uy lực suy giảm. Mặc Lâm nhìn xem Ngọc Thiên Tâm đã nhìn ra vài thứ. Liền lại tới một chiêu. Tiểu Bạch Trường Trùng. Một đầu lôi điện ngưng tụ rắn từ bên mình Mặc Lâm ngưng tụ. Sau đó như là rắn biển vào nước đồng dạng tại trong rừng rậm tùy ý du đãng. Cuối cùng lấy hoàn toàn thấy không rõ tốc độ đụng vào một cây đại thụ. Đem cây chặn ngang chặt đứt. Ngọc Thiên Tâm hướng Mặc Lâm ôm cái quyền. Trưởng lão thực lực cao siêu. Thiên Tâm mặc cảm. Mặc Lâm đem hai tay chụp tại sau lưng. Một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Ta vốn cũng không phải là dự định cùng ngươi so cái này. Ta dùng đến chỉ là muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi muốn học cái này sao? Trưởng lão, đây không phải ngài hồn kỹ sao? Ngọc Thiên Tâm Mặc Lâm cười lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Đây chỉ là hồn lực một loại vận dụng thôi. Chỉ cần phù hợp yêu cầu. Ai cũng có thể học được. Ngọc Thiên Tâm tự hồ không có lý do không học. Hắn biết rõ thực lực của mình ở nơi này một đời bên trong có thể xưng nhân tài kiệt xuất. Nhưng tuyệt đối không phải cao cấp nhất. Hơn nữa bởi vì hắn cùng Ngọc Thiên Hằng năng lực gần lại tuổi tác thiên đại. Một mực không bị coi như tông chủ người thừa kế đến bồi dưỡng. Nếu như có thể tập được càng mạnh năng lực, liền có thể chứng minh chính mình. Có năng lực đi cạnh tranh tương lai vị trí tông chủ. Ngọc Thiên Tâm trực tiếp quỳ một gối trên đất. Ôm lấy quyền nói, trưởng lão, thỉnh giáo ta, Mặc Lâm lộ ra mỉm cười. Đây là hắn kết quả mong muốn. Hắn sở dĩ lựa chọn bồi dưỡng Ngọc Thiên Tâm xem như tâm phúc mà không phải Ngọc Thiên Hằng. Một là bởi vì trong mắt Mặc Lâm cái này hai đường huynh đệ thiên phú khác biệt xác thực không lớn. Ngọc Thiên Hằng có thể lấy càng nhỏ hơn tuổi tác đạt đến cùng Ngọc Thiên Tâm không sai biệt lắm. Đẳng cấp cũng có ngay từ đầu song phương tài nguyên tu luyện liền không giống nguyên nhân. Hai là Ngọc Thiên Tâm hiện tại so Ngọc Thiên Hằng càng thêm khát vọng lực lượng. Càng muốn mạnh lên, càng sẽ đi tóm lấy những cơ hội kia. Tại quyết tâm bên trên, hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn kiên định. Mặc Lâm từ vòng tay bên trong lấy ra một cái tiên thảo giao cho Ngọc Thiên Tâm. Đây là cửu lôi long quý, là cực kỳ hiếm thấy tiên phẩm. Lại cùng Lam Điện Bá Vương Long võ hồn cực kỳ tương hợp. Tại ta dạy cho ngươi trước đem hắn ăn vào a. Gốc này cửu lôi long quỳ cũng là Mặc Lâm từ Độc Cô Bác Âm Dương Lưỡng Nghi Nhãn chung quanh hố đến. Đồng thời nhiều năm như vậy một mực tại dùng chính mình dương ngũ lôi nuôi nấng. Có thể nói nó hiện tại đã hoàn toàn vượt qua tiên phẩm phạm trù. Ngọc Thiên Tâm liếc mắt liền nhìn ra nó không phải là người. Gạch đi. Nhìn ra cửu lôi long quỳ không phải là cái gì phàm phẩm. Đây tuyệt đối là hắn qua nhiều năm như vậy gặp qua nhất quý báu đồ vật. Nhưng bây giờ lại bị Mặc Lâm như thế tùy ý đưa cho mình. Hắn trực tiếp hai đầu gối quỳ trên đất. Trưởng lão, ngài đại ân đại đức, Thiên Tâm vĩnh thế không quên. Mặc Lâm đem Ngọc Thiên Tâm đỡ lên. Không cần như thế, trưởng bối trợ giúp vãn bối vốn là chuyện thường. Ngọc Thiên Tâm đứng lên vừa cẩn thận nhìn một chút Mặc Lâm mặt, vãn bối, trưởng lão, ngài mặc dù địa vị rất cao, nhưng nhìn đi lên, cùng ta hẳn là một đời người a, Mặc Lâm nhẹ giọng nói. Thiên Tâm, tất nhiên ta dự định dạy, ngươi cũng dự định học, vậy ta cũng coi như ngươi nửa cái sư phụ, ta liền nói cho ngươi biết hai cái bí mật nhỏ, nhưng là ngươi muốn cam đoan, sẽ không nói ra đi. Làm được sao? Ngọc Thiên Tâm hơi gật đầu. Mặc Lâm đem miệng tiến đến bên tai của hắn. Chuyện thứ nhất, bởi vì một ít nguyên nhân ta hiện tại cái này khuôn mặt cũng không phải là ta thật mặt. Chuyện thứ hai, ta là Lam Điện Bá Vương Long Tông đương nhiệm tông chủ cháu trai. Cho nên ta cũng không họ Ngọc. Ngọc Thiên Tâm cực kỳ kinh ngạc. Ngài là tông chủ cháu trai. Nói cách khác ngươi là Nguyên Linh nãi nãi con trai. Ngươi gặp qua mẹ ta. Mặc Lâm Ngọc Thiên Tâm hạm gật đầu. Đúng vậy. Khi còn bé ta một mực có thể ở trong tông môn nhìn thấy Nguyên Linh nãi nãi. Nàng đối với chúng ta những bọn tiểu bối này đều đặc biệt tốt. Chỉ bất quá tổng bởi vì tuổi tác vấn đề không cho phép chúng ta bảo nàng nãi nãi. Chỉ bất quá có một ngày nàng đột nhiên mất tích. Ta liền rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Không nghĩ tới ngài lại là con của nàng. Nguyên Linh nãi nãi là trở về tông môn sao? Mặc Lâm thở dài. Nàng đã qua đời. Làm sao có thể? Đến năm nay nàng cũng hẳn là mới hơn 40 tuổi a. Ngọc Thiên Tâm rõ ràng không tin. Mặc Lâm thở dài một hơi. Chuyện này, ta không quá muốn quá nhiều nhớ lại. Về sau ngươi trở lại tông môn đi hỏi một chút tông chủ a. Hiện tại ngươi nên đem lực chú ý đều phóng tới giải thi đấu bên trên. Trước tiên đem cái này tiên thảo hấp thu đi. Ngọc Thiên Tâm rất nghe lời không hỏi nữa đi. Ngồi xếp bằng xuống. Đem cửu lôi long quỳ nuốt vào. Bắt đầu hấp thu. Mặc Lâm đứng sau lưng Ngọc Thiên Tâm. Đợi lát nữa ta sẽ dùng phương pháp đặc thù giáo hội ngươi ta vừa mới dùng những kỹ năng kia. Đừng có chống cự. Thuận tiện hỏi một chút. Ngươi nên là Sử Nam a. Ngọc Thiên Tâm thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trưởng lão, ngươi vấn đề này cũng quá tư mật a. Vấn đề này rất mấu chốt. Mau nói. Ngọc Thiên Tâm đỏ lên cái mặt, biệt xuất một chữ. Vâng, N, kia, M, không có, S, sự tình, L, ngươi hấp thu a. Nhớ kỹ đợi lát nữa không muốn kháng cự. Tại Ngọc Thiên Hằng đem cửu lôi long quỳ hấp thu nhanh một. Nửa thời điểm, Mặc Lâm bắt đầu sử dụng song toàn thủ. Một cái từ năng lượng màu xanh lam tạo thành tay đập vào Ngọc Thiên Hằng trên đầu. Mặc Lâm chỉ tính toán đối những cái kia cơ bản sẽ không gia nhập chính mình mà chính mình lại cần. Nhân tài sẽ triệt để sửa chữa ý thức của bọn hắn. Cho nên Ngọc Thiên Hằng chỉ là đột nhiên cảm giác mình trong đầu thêm ra rất nhiều chưa bao giờ. Thấy qua tin tức. Những tin tức này là Dương Ngũ Lôi cơ bản cô đọng phương pháp cùng Mặc Lâm qua nhiều năm như vậy. Tổng kết ra nhanh nhất vận chuyển, tu luyện Dương Ngũ Lôi phương thức, lại sửa chữa Ngọc Thiên Tâm một phần nhỏ ký ức, để tu luyện Dương Ngũ Lôi trở thành hắn trong tiềm thức tự động đi làm sự tình. Cùng với Dương Ngũ Lôi đặc thù tiểu dụng pháp, tỉ như tiểu bạch trùng, tiểu bạch trường trùng loại hình kỹ năng. Mặc Lâm còn đem hồn lực của mình đạo nhập Ngọc Thiên Tâm trong cơ thể tăng tốc hắn hồn lực vận. Chuyển, trợ giúp hắn hấp thu cửu lôi long quỳ cùng với dẫn đạo hắn ngưng tụ Dương Ngũ Lôi. Bởi vì Ngọc Thiên Tâm không tự chủ được sử dụng Mặc Lâm truyền cho hắn phương thức tự động bắt đầu. Tu luyện Dương Ngũ Lôi. Ngọc Thiên Tâm tinh tường cảm giác được. Trái tim của mình nhảy lên tốc độ so bất cứ lúc nào đều muốn nhanh. Một loại kỳ diệu hồn lực tại chính mình trong trái tim không ngừng sinh ra. Hắn cảm giác buồng tim của mình đã nhanh muốn bốc cháy lên. Phi thường khó chịu, bất quá, may mắn có Mặc Lâm ở một bên phụ trợ hắn. Không ngừng đem Ngọc Thiên Tâm trong trái tim hồn lực dẫn hướng toàn thân. Để hắn toàn bộ thân thể chậm rãi quen thuộc cỗ này hoàn toàn mới hồn lực. Cũng cùng hắn nguyên bản hồn lực chậm rãi dung hợp. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.